Tiên Ma Đồng Tu, chương 2548, Loan Phượng Hòa Minh. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài thức tỉnh ngoài dự liệu của mọi người. Trong đó kinh hãi nhất đúng là Vượng Tài tiểu chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Dựa theo năm đó cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu thuyết pháp, Vượng Tài đều muốn huyết mạch thức tỉnh ít nhất phải 1-2 ngàn năm mới được, hôm nay mới đi qua 15 năm, Vượng Tài liền huyết mạch thức tỉnh, vỗ cánh bay cao, thậm chí một giấc tỉnh liền hiểu được đoạn tiểu hoàn tuyệt chiêu thiên hỏa thiên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cái này rõ ràng cho thấy không bình thường. Vô số thiên thạch hỏa diễm theo hư không rơi xuống, đánh tới hướng Hoa Vô Ưu cùng đầu kia bạch cốt yêu long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bao phủ tại bọn hắn thân thể chu vi năng lượng cầu, giống như là một cái cực lớn trứng, thiên hỏa thiên thạch rơi đập ở phía trên, lại bị chặn ầm ầm trong nổ vang, quả trứng khổng lồ chợt bắt đầu bốc cháy lên, nhưng thiên thạch thủy chung nện không phá năng lượng đó quả trứng khổng lồ. Vượng Tài khanh khách kêu mấy cúm họng, ở ngoại vi băng loan bồi hồi một hồi, chạy như bay mà đến, cùng Vượng Tài Loan Phượng Hòa Minh, bắt đầu công kích xích luyện hàn băng ngưng tụ băng hỏa vòng xoáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế gian có thể phá xích luyện hàn băng, chỉ có Vượng Tài cùng Phú Quý. Giống như là lúc trước Vượng Tài cùng Phú Quý liên thủ, hóa giải Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể rực cháy cùng hàn độc. Xích luyện hàn băng song kiếm thuộc tính cùng băng loan hỏa phượng là giống nhau, đại biểu cho cái vũ trụ này trong băng cùng hỏa cuối cùng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần biến thái như vậy cao thủ, đều muốn đánh vỡ xích luyện hàn băng đều phi thường khó, nhưng ở băng loan hỏa phượng trước mặt xích luyện hàn băng băng hỏa chi lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Phú Quý biến thành bạch sắc khúc côn cầu kỳ lạnh vô cùng, khoảng cách thật xa, mọi người có thể cảm nhận được lạnh tận xương tủy lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài biến thành thiêu đốt hỏa cầu, rực cháy dị thường, tựa như mặt trời thiêu đốt cái này phiến cổ xưa đại địa. Loan Phượng Hòa Minh tại lúc cách vô số năm phía sau, lại một lần nữa tại nhân gian trình diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duyên dáng phượng gáy đan sen, băng cùng hỏa quấn quanh lấy, sau đó cái này hai cái thần điểu, hung hăng nhào vào nam bắc hai cái trong nước xoáy. Rất kỳ quái chính là, băng loan nhào vào chính là mặt phía nam xích luyện thần kiếm ngưng tụ vòng xoáy, mà Vượng Tài thì là nhào vào mặt phía bắc hàn băng kiếm ngưng tụ vòng xoáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương đối lập càn khôn đảo ngược, Vượng Tài cùng Phú Quý đều rất thông minh, dùng trên người mình bổn nguyên lực lượng đi đối kháng cùng mình trái lại lực lượng. Hoa Vô Ưu biểu lộ 10 phần ngưng trọng, hắn đứng ở bạch cốt yêu long long đầu thượng, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ tại kiệt lực khống chế xích luyện hàn băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, đối mặt băng loan hỏa phượng lực lượng cường đại cố gắng của hắn là phí công. gocchuyenaudio.com. Nam Bắc hai cái kinh khủng vòng xoáy tại sáp nhập vào băng loan cùng hỏa phượng về sau, nhanh chóng kia biến hóa, vòng xoáy trong chốc lát cấp tốc bành trướng, trong chốc lát vừa vội nhanh chóng thu nhỏ lại, xem ra rất là quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hai tiếng to rõ phượng gáy lại lần nữa vang lên, mặt phía nam hồng sắc vòng xoáy, đột nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa, biến thành bạch sắc phảng phất trong nháy mắt bị băng phong giống nhau. Mặt phía bắc bạch sắc vòng xoáy, vậy mà từ bên trong nhảy lên ra một đạo nho nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa kia tuy nhiên không lớn, lại như tu di trong giới tử từ bên trong mà ra, nhanh chóng mở rộng đảo mắt liền đem toàn bộ cực lớn vòng xoáy bốc cháy lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đại vòng xoáy tại hai tiếng ầm ầm nổ mạnh về sau, ầm ầm vỡ vụn, một cái hóa thành vô tận khối băng, một cái khác hóa thành đầy trời hỏa vũ, nhao nhao mà rơi. Theo hai cái vòng xoáy bị phá, theo vòng xoáy trong bắn ra hào quang ngưng tụ năng lượng cầu cũng tùy theo tan vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu thân thể run nhẹ nhẹ thoáng một phát, trên hai tay xuất hiện xích luyện hàn băng song kiếm. Cùng lúc đó, hai cái thần điểu lại một lần nữa gào thét mà ra, không chút khách khí bắt đầu đối Hoa Vô Ưu triển khai tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa diễm thiên thạch hàn xương, băng chùy. Vượng Tài cùng Phú Quý tựa hồ biết rõ Hoa Vô Ưu rất lợi hại, không dám quá phận tới gần, chẳng qua là dựa vào băng hỏa chi lực công kích từ xa Hoa Vô Ưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã không có năng lượng quả trứng khổng lồ bảo hộ, Hoa Vô Ưu cũng không có tránh né ý tứ, trong tay xích luyện hàn băng song kiếm tùy ý chuyển động đem công hướng chính mình băng hỏa năng lượng. Hóa giải, A Hương cô nương lần nữa thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi chân quyết, Giao Quang cô nương cũng nhanh chóng tới gần, ngón tay mãnh liệt đâm tiến vào Thiên Lôi oanh trong, mở ra bạo tẩu hình thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngay cả Ngũ Trảo Kim Long Đắc Phúc giờ phút này cũng xông tới, cùng Bạch Cốt Yêu Long lại một lần nữa triển khai quần chiến. Khinh Lệ Ti cũng muốn đi lên, bị một cái thanh lục xiêm y thiếu nữ xinh đẹp cho níu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái kia cũng không người bên ngoài, đúng là thanh ảnh cô nương. Tựa như loại này cấp bậc đấu pháp thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ thanh ảnh cô nương, căn bản liền không xen tay vào được, nàng nguyên bản một thực là ở ngoại vi đang xem cuộc chiến, thuận tiện bảo hộ vong linh kèn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này chứng kiến Khinh Lệ Ti mang theo hai cây đại bổng chùy, đà quỳ nghiêu đại cổ, CKITTT đấy quang quác cũng muốn đi lên trợ chiến, thanh ảnh cô nương lập tức ngăn cản nàng. Quỳ nghiêu đại cổ lực công kích vô cùng khủng bố, mà lại là không khác nhau đó sóng âm công kích, hắn cái này đại cổ vừa vang lên, ngoại trừ Hoa Vô Ưu bên ngoài, không ai có thể đờ nổi, sẽ đem Băng Loan, Hỏa Phượng, A Hương, Giao Quang, Kim Long đều cho chấn ra mấy trăm trượng bên ngoài, chỉ biết. Càng giúp đỡ càng bề bộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện xà cuồng vũ, sấm sét từng trận, hỏa diễm ngập trời, hàn sương bao trùm, long ngâm không ngừng, phượng gáy liên tục. Góc truyện audio.com Hoa Vô Ưu này vóc chỗ gặp đãi ngộ, có thể nói là trước không có người sau cũng không có người, tuy là có thông thiên thủ đoạn, hắn cũng chỉ có thể bị ép đi vào phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác hoặc là thần thú, Hoa Vô Ưu đều không có để vào mắt, hắn đố kỵ sợ chính là Vượng Tài. Hắn theo Vượng Tài trên người cảm nhận được đoạn tiểu hoàn khí tức, hắn không biết trước mắt cái con kia hỏa điểu, là Diệp Tiểu Xuyên nuôi dưỡng Vượng Tài, vẫn là ngày xưa nhân gian thiên phượng đoạn tiểu hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là đoạn tiểu hoàn, Hoa Vô Ưu sẽ lập tức làm ra hắn chưa bao giờ đã làm sự kiện kia, chạy trốn. Hoa Vô Ưu tu vi cao tuyệt, đối mặt vây công, lựa chọn phòng ngự, thành thạo. Thế nhưng dưới chân Bạch Cốt Yêu Long nhưng là đảo huyết môi, thân thể hắn khổng lồ, giờ phút này Bạch Cốt thân rồng thượng, không phải là bị điện giật chính là bị hỏa thiêu, còn muốn đối mặt Băng Loan băng. Phong tại Đắc Phúc cắn xé, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một hồi không công bình chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu sẽ không công bình, Ưng Chủy Nhai thượng không có công bình, Thất Tinh Sơn bên ngoài cũng không có công bình, vì vậy cũng không ai đối Hoa Vô Ưu công bình. Hoa Vô Ưu một trường đem tới gần A Hương đẩy lui mấy trăm trượng, ngay sau đó liền có mấy chục trên trăm đạo điện xà bắn trụm mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tia chớp đánh vào trên thân thể của hắn, giống như là đánh vào huyền thiết chi tinh thượng, không có bất kỳ cải biến, thậm chí ngay cả quần áo đều chưa từng bị điện ra một cái tiêu động. Kháng trụ tia chớp, tránh được thiên thạch thiên hỏa cùng cửu u hàn xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, hắn như trước không có bất kỳ chật vật. Cao nhã khí chất lạnh sở hữu xem cuộc chiến mọi người lộ ra không chân thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đang nhìn chừng ngây mồm, chính ma đại lão cũng ở trợn mắt há hốc mồm, đều là kiến thức rộng rãi tu chân cao nhân, cũng biết Hoa Vô Ưu tu vi, là bọn hắn những người phàm tục này vĩnh viễn không cách nào sánh vai. Đối mặt mấy cao thủ này cùng đỉnh cấp thần thú vây quét, đổi lại là Ngọc Cơ Tử đám người, đã sớm bị oanh thành đống cặn bã, tuyệt không một tia còn sống khả năng. Tại Diệp Tiểu Xuyên chỗ nhận thức hoặc là đã thấy nhân chung, chỉ có Huyền Anh có lẽ có thể cùng Hoa Vô Ưu so sánh với, coi như là cường thịnh thời kỳ Vân Nhai Tử lão tiền bối, chỉ sợ cũng không phải Hoa Vô Ưu đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.